Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2405, gocchuyenaudio.com. Hành động lần này của cổ trần có thể nói là vô cùng tốn công tốn sức, không tiếc trả giá đắt để tăng cường thực lực của nhân tộc trong hồng hoang, thậm chí là của cả chúng sinh, mục đích chính là để bồi dưỡng càng nhiều cường giả vô thượng cảnh, chuẩn bị đầy đủ cho việc mở phong ấn khởi nguyên ra, chuẩn bị cho cuộc đại chiến đang đến gần. Nguy cơ khởi nguyên, uy hiếp từ khắp các thế lực khác, bọn họ nhất định phải có đủ lực lượng mới được. Lần này đã hao phí rất nhiều tâm huyết của ta, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Trong hỗn độn giới, cổ trần ngồi khoanh chân tại chỗ, không ngừng dựa vào lực lượng bản nguyên của hỗn độn giới, điều khiển mở ra lần luận đạo này. Cường giả đứng đầu của các thế lực đều bày ra đại đạo của mình, trao đổi, thảo luận với nhau, khiến mỗi người đều thu được thành quả kinh người. 3.000 đại đạo ta là duy nhất. Cổ trần đột nhiên khẽ hô một tiếng, 3.000 vầng sáng hiện lên sau lưng, lít nha lít nhít đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thiên giới. Chỉ trong nháy mắt chúng sinh thiên giới cùng nhau chấn động, thi nhau cảm ngộ khí tức chân thực và huyền ảo của 3.000 đại đạo, ảo ảo đắm chìm trong đó. Lĩnh ngộ của mỗi người về đạo đều không giống nhau, nhưng đều được tóm gọn trong 3.000 đại đạo, cho nên toàn bộ chúng sinh trong hồng hoang đều đạt được thu hoạch khổng lồ. Có điều, người thu hoạch lớn nhất không ai có thể vượt qua được, đó chính là Hồng Quân. Vù vù, tạo hóa ngọc điệp treo lơ lửng trên đầu Hồng Quân, đang hấp thu 3.000 đại đạo huyền ảo, không ngừng bổ sung cho bản thân, liên tục tăng lên. Chậc chậc, không hổ là Hồng Quân. Cổ trần nhìn thấy vậy thì kinh thán không thôi, không thể không nói, Hồng Quân đúng là lợi hại. Còn một người nữa, chính là Phật Tổ, người khai sáng ra Phật Đạo, cũng vô cùng cường đại, không hề kém hơn so với Hồng Quân bao nhiêu, cả hai đều sàn sàn như nhau. Tất cả cường giả đỉnh cấp có mặt ở chỗ này đều có thu hoạch ngay từ đầu, đã thu được lĩnh ngộ và trưởng thành to lớn, có thể nói là tất cả đều vui. Lần luận đạo này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cổ trần yên lặng nhìn trong ngoài thiên đế cung, đại đạo vô cùng huyền ảo đang bao phủ, lan tỏa khắp các ngõ ngách trong hồng hoang, tất cả chúng sinh vạn vật trong hồng hoang đều rơi vào trạng thái đang ngộ đạo. Đây là món quà lớn nhất mà thiên đế, hồng hoang thiên đạo tặng cho bọn họ, tạo phúc cho chúng sinh. Vĩnh hằng chi chu tỏa ra một vầng sáng mông lung, tạo thành một tấm màn sáng ngăn cản hỗn độn khí lưu. Trong vĩnh hằng chi chu, hồng hoang đang ở vào một trạng thái kỳ dị, mỗi giây mỗi phút hàng tỷ chúng sinh đều đang lĩnh ngộ. Trong hồng hoang, trời đổ mưa hoa, điềm lành hiện lên, mây tím trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ hồng hoang, vô số thế giới đều sống trong khung cảnh yên lành. Thiên đạo ban ơn, 3.000 đạo vận tràn ngập, thần ma gieo hò, tiên nhân say mê, vô số tiên thú cưỡi mây đạp gió, vỗ cánh bay lượn. Ở các thế giới khác trong hồng hoang, trên bầu trời tràn ngập đạo vận, có thể trông thấy rõ 3.000 đại đạo, bất kỳ người nào cũng có thể ngộ ra đạo của bản thân từ trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một, luận đạo vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng thâm trầm, huyền ảo, khiến chúng sinh trong hồng hoang nhận được lợi ích không nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Từng đạo khí lưu cường đại sôi trào, thỉnh thoảng lại có người đột phá cảnh giới, bước vào cấp bậc cao hơn. Thậm chí còn có thiên quang rơi xuống từ trên thiên giới, có người phàm hóa thành tiên, cũng có sinh vật bước vào lĩnh vực thần thoại, trở thành thần ma một phương, hô mưa gọi gió, vô cùng thoải mái. Toàn bộ hồng hoang đều đang xảy ra biến hóa kinh người, vô số sinh linh đột phá trưởng thành, lột xác ngộ đạo thành tiên. Từng nhóm tiên nhân nối đuôi nhau sinh ra, các loại tiên thú tầng tầng lớp lớp, cường giả xuất hiện, quần tinh hội tụ, tiên kiêu nhân kiệt khắp nơi mọc lên nhiều vô số kể như măng mọc sau mưa. Chỉ một thoáng đã trôi qua vài trăm năm, luận đạo vẫn chưa kết thúc như cũ, vẫn đang tiếp tục. Trong mấy trăm năm ấy, có vô số thần ma cường giả lần lượt bước vào thiên cấm lĩnh vực, trở thành cường giả thiên cấm đỉnh phong. Bọn họ phá vỡ giam cầm của thiên địa, thành công đánh tan hạn chế, trở thành thiên cấm lĩnh vực, hóa thành cường giả siêu cấp một phương. Còn trong nhóm cường giả đứng đầu trước đó, có một phần đã đột phá cấp bậc ban đầu, bước vào một cấp bậc cao hơn, cách chương.